Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, năm xưa lão giấm. Yến Đường sắc mặt âm xuống, trên mặt lại không nén giận được. Cho ngươi đi ngươi liền nhanh đi. Lê Dung nói, được, ta cái này liền đi. Chậm, Yến Đường lại kêu ở hắn. Chính Liễu Chính Thần sắc nói, sau đó sẽ đi bắt mấy con gà núi cái gì. Tìm Tử Trạm để cho hắn cho Vương Phi nồng nặc mà nấu mấy chung bổ thân canh đưa tới. Yến Đường đi, sau Thích Liễu Liễu liền đi tai phòng tắm. Thúy Kiều cũng không nhịn được than phiền. Ải này bên ngoài cũng quá gian khổ rồi. Thường ngày tại hầu phủ, mấy ngày nay đều là đến nằm ở nệm gấm bên trong dưỡng sinh đây. Nhìn một chút cái này thổ kháng, cứng đến nỗi cùng cục đá chăn nệm cũng không mềm mại. Trong nơi này có thể nuôi cái gì thân? Ngài đánh nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy khổ. Nếu không cái này doanh trước lệnh chúng ta không làm, hay là trở về Yên Kinh đi thôi. Nói bậy gì đấy? Hồng Anh qua tới quở trách. Hoàng thượng cấp cho Vô Tích sự. Nơi nào có nói không làm liền không làm. Nói xong nhìn lấy nửa ngâm ở trong nước thân thể của Thích Liễu Liễu. Cũng không nhịn được nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Cũng may là 2 năm qua chuyên cần học võ công. Đem bệnh cũ đều khắc chế rồi. Chẳng qua là nghe nói đến lúc đó đi Bắc Địa càng gian khổ. Người Vương Phi này có thể chịu được sao? Thích Liễu Liễu nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần ngồi phịch ở trong nước nóng theo các nàng quờ. Trách than phiền. Vào lúc này liền mở mắt nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Người khác đều có thể dứt. Ta có cái gì chịu không nổi. Ta cũng không phải là bị thương. Qua mấy ngày cũng liền tốt rồi. Xem ra các nàng tất cả cho là nàng là luyện một năm này võ cho nên. Thân thể mới có thể chuyển tốt. Bất quá cái này ngược lại cũng được. Đỡ cho nàng lại đi tìm lý do gì tới che giấu. Nàng nơi này mới vừa khoác y bước ra cửa. Cửa đẩy ra. Yến Đường lại trở về tới. Hồng Anh Thúy Kiều biết điều mà lui xuống. Yến Đường đợi nàng trở lại trên giường. Liền nói. Không thoải mái liền nằm nghỉ ngơi. Tối hôm qua ta giúp ngươi giặt qua. Không tẩy cũng không liên quan. Thích Liễu Liễu nhắm hai mắt không có lên tiếng. Yến Đường kéo cái băng qua tới ngồi xuống. Sau đó lắc lư trong tay chai thuốc. Nói, ngươi nằm xuống. Ta giúp ngươi bôi ít thuốc. Thích Liễu Liễu mắt liếc. Thuốc gì? Hiệu nghiệm không? Ta đi theo Linh Lan cầm. Hẳn là thật tác dụng. Thích Liễu Liễu không nghĩ tới hắn lại có thể tự mình chạy đến Linh Lan nơi. Đó đi rồi. Chính là không còn nghĩ động cũng phối hợp lại rồi. Lau chút ít thuốc. Bụng cùng trên lưng nóng hổi mà. Ước chừng cũng biết là chị dâu môn bình thường cho nàng dùng cái loại này. Nhất thời cũng thoải mái chút ít. Một lát nữa đợi hắn mở cửa bưng cơm nước đi vào. Nàng liền liền ngồi dậy. Ngoan ngoãn giơ lên răng chứ chờ lấy dọn cơm. Yến Đường cho nàng gắp viên viên thịt, quay lại trong hiệu thuốc sẽ đưa chút ít thuốc thang qua tới. Người nhớ đến đem nó uống rồi. Thuốc gì? Bổ người thuốc. Yến Đường vùi đầu ăn cơm. Thuốc kia nghe nói hành kinh thời điểm uống hiệu quả tương đối được. Người không cho lười biếng. Nói đến nữ nhi ra hành kinh loại sự tình này. Hắn luôn có chút ít không tự nhiên. Nhưng hắn cố gắng thích ứng. Tận lực không để cho mình biểu hiện giống như cái tiểu tử chưa ráo máu đầu. Thích Liễu Liễu nhìn hắn chốc lát. Buông xuống răng chứ nói. Ngươi hôm nay không đi ra. Yến Đường đút nàng ăn miệng cháo. Nói. Không đi ra ngoài. Ngược lại đã nhiều ngày công việc cũng không cần phải. Bồi bồi ngươi. Thích Liễu Liễu cũng không khát vọng cùng ngày qua ngày chán ngán. Giống như Linh Lan như vậy. Từng người có từng người sự tình bận rộn. Nàng không cần trở thành hắn gánh nặng, mà hắn cũng không cần lúc nào cũng nhớ thương nàng. Như vậy thật ra thì tốt vô cùng. Sống được nhàn nhã, ta ở lại một chút lại 5 năm. Khi đến thưởng hẳn là không có chuyện gì rồi. Ngược lại không cưỡi ngựa đi ra ngoài là được. Ngươi có chuyện liền đi làm việc của ngươi. Yến Đường đưa mắt nhìn nàng một hồi. Thấy nàng thái độ kiên định. Cũng liền thôi. Ta đây xuống thưởng qua sơn ưng chớ nhìn một chút. Tranh thủ về sớm một chút. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Không nói lại ta cùng Mẫn Chi Hoàng tuyển bọn họ chơi đến đang cao hứng đây. Yến Đường xoa xoa đỉnh tóc của nàng. Làm sao đối với Hoàng tuyển tốt như vậy? Thích Liễu Liễu cười nói. Vậy sao ngươi liền đối với hắn như thế ăn vị? Hắn ăn nấm khẩu bác nấm. Nói. Còn không phải là bởi vì ngươi lúc trước cho hắn đưa qua ăn. Thích Liễu Liễu thật lâu mới nhớ. Ban đầu trong phủ quận vương lão thái phi chúc thọ. Nàng đích xác là đã từng đáp ứng cho Hoàng tuyển mang thức ăn. Sau đó cũng thật sự mang theo một giỏ đi qua. Chỉ bất quá chuyện này hắn làm sao biết. Yến Đường còn có yếu vụ. Quăng ra chén đũa liền ra cửa. Lúc gần đi giao phó mà nói là để cho nàng thật tốt ở trong phòng nằm. Quay đầu phải uống thuốc. Còn có Tử Trạm sẽ nấu cháo gà đưa tới. Thân thể không thoải mái. Liền muốn nhiều nghỉ ngơi. Nhưng Thích Liễu Liễu đang uống qua thuốc lại sau khi ăn cơm chưa xong cảm thấy xác thực tốt hơn. Rất nhiều. Chỉ cần không cưỡi ngựa. Trên căn bản sẽ không phòng ngại hành động. Lại nơi nào ngồi được. Chờ đến ngủ trưa lên Thích Tử Trạm đem nấu lại nồng vừa thơm một nồi cháo gà bưng qua tới. Nàng rộng mở cái bụng uống vào sau. Cảm thấy không đi tiêu cơm một chút quả thực không được. Toại mang theo Thúy Kiều ra ngoài. Đến Hình Tiểu Vi nơi đó tìm nàng một đạo đi xem Hình Trích. Trong phòng Hình Trích ngược ngồi tốt hơn một chút người. Đều là trong trại trẻ tuổi các tướng lãnh. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu tới đoàn người tất cả đứng lên làm lễ. Thích Liễu Liễu nhìn xuống. Từ Khôn cũng tại. Liền trước cùng hắn chào hỏi. Cười nói. Từ tướng quân không có cùng nguyên soái đi Sơn Ưng chớ dò xét. Trải qua xuất trinh đoạn đường này tiếp xúc. Từ Khôn phát hiện cái này Thái Khang Nhất Sát ngược lại cũng không hề giống trong tin đồn như vậy. Lỗ mãng khinh suất, thế cho nên đối với nàng ban đầu tra hỏi từ phu nhân cái kia đoạn ấn tượng xấu cũng tiêu trừ chút ít. Hắn gật đầu nói, mặt tướng phụng nguyên đẹp trai chi mệnh ngừng tay doanh thự. Thích Liễu Liễu còn chưa lên tiếng, bên cạnh lại có dâu quay nón tướng quân cười nói, lão tử ở đâu là phụng nguyên đẹp trai chi mệnh ngừng tay. Rõ ràng chính là hôm nay phải bồi chị dâu qua sinh. Mới vừa mấy người chúng ta qua tới. Đều thấy ngươi sách trấn trên mua lại gà vịt cá hướng nhà bếp bên trong đi rồi. Các tướng lãnh cho thấy đến độ là quen thuộc. Nói đến tất cả rối rít trêu ghẹo. Thích Liễu Liễu nghe vậy. Suy tính một hồi. Liền cũng cười hỏi Từ Khôn. Nguyên lai hôm nay là từ phu nhân thọ nhật. Vậy cũng đúng dịp. Trước mắt vừa không quân vụ. Chúng ta mấy cái đi tướng quân doanh trại tham gia náo nhiệt có thể thuận lợi. Vương Phi như đi, cái kia tất nhiên không có phương tiện cũng phải thuận lợi. Các tướng lãnh nơi nào biết bọn họ song phương cái kia cha nha. Chỉ coi Thích Liễu Liễu nói lời này chính là cho đủ bọn họ trẻ tuổi tướng lãnh mặt mũi. Tự nhiên giúp đỡ đáp ứng. Từ Khôn thấy bọn họ nói như vậy, liền cũng chỉ đành cười ôm quyền. Vương Phi nếu không chê. Từ Khôn cùng vợ chắc chắn cung kính chờ đợi đại giá. Chấm chấm, Yến Đường trạng vạng tối trở lại. Đầu sự kiện liền hỏi lên Lê Dung Thích Liễu Liễu hôm nay tình huống. Nghe nói nàng xuống thưởng tại trong trại hoảng đãng một cái thưởng. Bây giờ vẫn còn đang. Tại Hình Trích nơi đó. Liền liền trực tiếp chiết thân ra cửa. Từ Khôn bọn họ ngồi một hồi đi trước. Thích Liễu Liễu cùng Trình Mẫn Chi bọn họ lưu lại theo Hình Trích nói chuyện. Ngay từ đầu đều cũng không có như hà. Trung gian Hình Trích liền lòng có chút không yên. Thấy Thích Liễu Liễu qua đưa cho hắn châm trà. Hắn khom người cảm ơn. Lại giống như tùy ý hỏi nàng. Liễu Liễu viết thơ cho trở về sao? Trên phố đều thế nào à? Thích Liễu Liễu liền đem trước nhận được Tô Thận Từ trả lời nội dung nói với hắn. Sau đó nói. A Từ nói đều vẫn khỏe. Không cần nhớ thương. Hình Trích nắm ly ngón tay ma xa mấy cái ly dọc theo. Liền nói, ngươi hẳn là không có nói ta bị thương chuyện chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.